Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 440, anh ta cảm thấy mình như một vị vua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Kiệt Hùng mới nói cho Lý Căn Giang biết về tình hình của tổ chức sát thủ Hắc Bang. Anh ta nghe xong không hề có chút do dự nào, lập tức đồng ý trở thành một tên sát thủ Hắc Bang. Còn Kiệt Hùng chính là người mối lại cho anh ta. Mấy năm tiếp theo, Lý Căn Giang cũng không lập tức tham gia vào nhiệm vụ nào mà anh ta được Việt Hùng đưa tới một trại huấn luyện trên một hòn đảo nhỏ ngoài biển. Khổ luyện 2 năm để trở thành một sát thủ thực thụ. Sau khi anh ta từ trại huấn luyện trở về, Kiệt Hùng bắt đầu sắp xếp những người cấp độ khó hơn cho anh ta. Động một chút là giết người, lấy mạng, nhưng cũng vì thế mà thù lao càng cao. Giết một người bình thường, thù lao ít nhất cũng có được mấy trăm ngàn. Cái này đối với Lý Căn Giang mà nói thực sự là cách nhanh nhất để có tiền. Lúc mới đầu anh ta còn có chút sợ hãi, nhưng càng ngày càng giết nhiều người. Và lại trước giờ cũng chưa từng bị bắt, cho nên anh ta dần không còn biết dè chừng nữa. Trong khoảng thời gian vài năm ngắn ngủi, anh ta đã giết khoảng mấy chục người, nhưng đều do Kiệt Hùng xử lý ổn thỏa hết. Dần dần, anh ta trở thành sát thủ bạch kim trong Hắc Bang, mà tài sản anh ta có được đã lên tới con số hơn 10 triệu. Đủ mua được một căn biệt thự nhỏ ở thành phố Giang Lăng này. Sau đó, anh ta lại hết tiền. Lúc này, Kiệt Hùng nói với anh ta rằng ở thành phố Giang Lăng có một nhiệm vụ rất lớn. Chỉ cần hoàn thành thì nửa đời sau của hai người bọn họ sẽ không phải làm bất kỳ việc gì khác nữa. Nhiệm vụ này đương nhiên chính là giết chết Cao Cấn Băng. Hoặc là phải bắt sống cô ấy. Sau khi Lý Căn Giang hiểu rõ nhiệm vụ, dường như anh ta chẳng hề cho chút do dự nào mà dồn toàn bộ thời gian và sức lực để nghiên cứu xem làm sao để hoàn thành nhiệm vụ này. Vốn dĩ anh ta là người địa phương trong Giang Lăng, có ưu thế về địa hình đã là có được tỷ lệ thắng cao hơn người khác rồi. Lý Căn Giang vô cùng tự tin vào chính mình. Theo như phân tích của anh ta thì cái khó ở nhiệm vụ lần này không nằm ở làm cách nào để giết chết được Cao Cấn Băng mà là làm thế nào để giành công giết chết được cô trước những tên sát thủ khác. Chỉ cần Cao Cấn Băng để lộ sơ hở là anh ta lập tức sẽ nắm được. Đấy chính là sự tự tin mà anh ta góp nhặt được qua mấy chục nhiệm vụ chưa từng thất bại trong vài năm qua. Mà để chờ Cao Cấn Băng lộ ra sơ hở, anh ta đã chờ mấy năm rồi. Trong khoảng thời gian này, Cao Cấn Băng lại chỉ đi ra ngoài có mấy lần. Mấy ngày trước lúc anh ta nhận được tin tức thì Cao Cấn Băng đã trở về rồi. Vì thế mà anh ta vô cùng chán nản. May mắn là những sát thủ khác cũng không có cơ hội bắt Cao Cấn Băng. Mà lần này, cuối cùng Cao Cấn Băng cũng lại ra ngoài. Lại còn để lộ dấu vết cực kỳ rõ ràng. Rốt cuộc thì cô cũng bị bọn họ dồn tới khu công xưởng bỏ hoang này. Lý Căn Giang là người Giang Lăng bản địa. Anh ta rất tường tận kết cấu trong khu công xưởng bỏ hoang này. Biết được đằng sau nhà máy là viễn giang rộng lớn, bọn họ chắc chắn không thể dễ dàng trốn đi được. Vậy nên Lý Căn Giang kết luận Cao Cấn Băng và vệ sĩ của cô chắc chắn là đang ẩn náu tại một nơi nào đó trong nhà máy bỏ hoang này. Chờ đợi cứu viện, anh ta muốn hoàn thành nhiệm vụ, chính là phải nhanh chóng tìm ra Cao Cấn Băng. Sau đó giết chết cô trước mặt những người đồng hành khác. Cuối cùng sẽ đi lĩnh tiền công. Với số tiền thù lao trăm triệu mà trở thành thù lao riêng của mình thì nửa đời còn lại của Lý Căn Giang, dù sống ở đất nước nào cũng sẽ trải qua cuộc sống xa hoa giàu có. Vậy nên, ỷ vào sự thành thạo đường đi lối lại trong công xưởng bỏ hoang, Lý Căn Giang đã nhanh chóng vượt qua những người đồng hành khác, xông thẳng về phía trước. Trong tay anh ta có súng. Chỉ cần nghe thấy chút tiếng động, anh ta sẽ có thể là người đầu tiên nổ súng, giết chết mục tiêu. Trong bóng tối, anh ta cảm thấy mình như một vị vua. Mà dưới tình huống này, Tiêu Sách lại đụng mặt Lý Căn Giang. Có lẽ là bởi mối quan hệ vô danh khí công này. Trong bóng tối, tầm nhìn của Tiêu Sách lại tốt hơn hẳn người bình thường. Mặc dù không thể rõ như ban ngày nhưng cũng có cảm giác như đang nhìn dưới ánh đèn lờ mờ. Cách đó rất xa, Tiêu Sách đã có thể nhìn thấy vẻ mặt tham lam lẫn hưng phấn điên cuồng của Lý Căn Giang. Đồng thời anh cũng cảm nhận được hơi thở chết người phát ra từ người anh ta. Cách chương.